tiếp dẫn hải trong thành người thấy một màn này thời điểm, bọn họ giật nảy mình, bọn họ căn bản là không thể tin, Long Thất thủ hạ bộ đội đã có như thế cường hãn uy lực. Cho dù đối mặt cường đại nữa địch nhân, Long Thất trước nay đều không có lùi bước quá. Năm đó Long Thất đã từng cùng Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên đỉnh quyết đấu. Long Thất thuận lợi đánh bại Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên cứu lại Thiên Hồn Đại Lục. Ở Ương Quý Quốc thời điểm, Long Thất lại một lần hắn cuộc đời gặp được nhất khủng bố địch nhân Kính Tử Ma Thần một trận chiến. Tuy rằng nào một trận chiến phi thường thảm thiết, nhưng là Long Thất cũng có thể đủ thuận lợi đánh bại Kính Tử Ma Thần, cứu lại năm đó Ương Quý Quốc. Tuy rằng nói Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người năm đó một trận chiến bên trong chịu khổ đánh bại, nhưng là bọn họ đại ca Long Thất lại là đánh bại bị xưng là vô địch cường giả Kính Tử Ma Thần. Chuyện này đã trở thành lịch sử giai thoại, cũng là mọi người trong miệng truyền kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, hai đoàn tranh bá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, hai luồng tranh bá. Đại lượng u linh binh lính bị triệu hồi ra tới. Quật khởi binh lính dựa vào Long Thất bên người. Bọn họ thấy địa ngục chiến thần đều lui ra phía sau vài bước. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà đối Long Thất nói, ác ma Long Thất, không thể tưởng được, ngươi thật đúng là có thể triệu hồi ra ta con dân ra tới, làm ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta, người khổng lồ biến thân. Địa ngục chiến thần biến thành một cái 300 mễ người khổng lồ. Lăng La phát hiện không thích hợp lập tức liền đối Long Thất kêu lớn lên. Long Thất, chạy mau a, địa ngục chiến thần muốn phát hỏa. Long Thất nắm tay, phất tay dưới. Cương thi bộ đội cầm vũ khí tiến lên. Bộ xương khô chiến sĩ bộ đội cũng tiến lên. Còn có u linh bộ đội dọc theo không trung chạy như bay mà đi. Nhưng là người khổng lồ cực tiên giống như làm lơ bọn họ tồn tại. Hắn bỗng nhiên phát ra nhất chiêu phải giết, ăn ta một kích, người khổng lồ trọng quyền. Cường đại người khổng lồ cực tiên, bỗng nhiên một kích phải giết, uy lực phi thường đại, uy lực khủng bố một kích phải giết đánh hạ tới. Đại lượng bộ xương khô chiến sĩ bị đánh nát, cương thi bị đánh bẹp, u linh bị đánh tan. Đối mặt người khổng lồ cực tiên khủng bố, Long Thất lui ra phía sau vài bước, Độc Cô Phong rút kiếm dừng ở Long Thất bên cạnh, Lôi Quảng nhảy dừng ở Long Thất bên người. Toàn thành người toàn bộ đi ra, bọn họ hô to, Long Thất vạn tuế, Long Thất vạn tuế. Long Thất ở này đó người cảm nhận chung liền dường như thiên thần chuyển thế giống nhau. Long Thất uy vọng phi thường khổng lồ, Long Thất liền dường như một cái thiên thần. Long Thất vung tay lên dưới, sở hữu dân chúng toàn bộ lui ra phía sau. Long Thất ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, người khổng lồ cực tiên, tuy rằng nói ngươi rất lợi hại, nhưng là chúng ta huynh đệ ba cái liên thủ, tuyệt đối sẽ không sợ hãi ngươi. Người khổng lồ cực tiên lạnh lùng mà nhìn Long Thất, ánh mắt bên trong mang theo vững vàng cảm giác. Hắn đối Long Thất nói, ác ma Long Thất, hừ, không thể tưởng được ngươi tiểu tử này miệng còn rất sắc bén, chết đã đến nơi, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta khủng bố thực lực sao? Long Thất hừ lạnh một chút, năm đó Kính Tử Ma Thần đều bị thua ở tay của ta, ngươi cái này Lâu La, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Độc Cô Phong ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà đối Long Thất nói, đại ca, người khổng lồ cực tiên cũng không phải là một người bình thường, hắn thật sự rất lợi hại, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Long Thất gật gật đầu nói, yên tâm liền hảo, Tiểu Phong Tiểu Quảng, toàn lực tác chiến đi. Long Thất đại lượng u linh binh đoàn bị địa ngục chiến thần thủ hạ nháy mắt hạ gục, thương vong vô số, phi thường thảm thiết. Tuy rằng là như thế này, nhưng là không hề có hao tổn địa ngục chiến thần thực lực. Thân là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Kính Tử Ma Thần thủ hạ, địa ngục chiến thần uy lực đã siêu việt Long Thất sở tưởng tượng phạm vi. Long Thất cũng ý thức được lần này hắn cần phải đối mặt một cái toàn sở không có kình địch. Long Thất sắc mặt trầm xuống, biểu tình bên trong mang theo vững vàng cảm giác. Ở Long Thất ở sâu trong nội tâm đã nảy sinh ra một loại sợ hãi cảm. Long Thất cũng không biết vì cái gì chính mình trong lòng một khi đã như vậy sợ hãi. Nhưng là Long Thất phi thường minh bạch, nếu lúc này đây hắn thật sự có thể đánh bại địch nhân nói, như vậy hắn sẽ đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Cho nên Long Thất vì đánh bại cái này đối thủ cường đại, hắn làm ra toàn lực ứng phó chuẩn bị. Long Thất, ta và ngươi một trận chiến bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên từ không trung nhảy xuống, hướng tới Long Thất phát ra phải giết. Lúc này Độc Cô Phong nhảy xông lên đi, dùng kiếm chặn bạo phá cực tiên công kích, lạnh lùng mà nói, bạo phá cực tiên, hừ, ngươi loại này tiểu dạng cũng tưởng cùng ta đại ca liếc mắt một cái, làm ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, bạo phá cực tiên bỗng nhiên một kích, cường đại bạo phá uy lực đánh vào Độc Cô Phong trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, bạo phá cực tiên oa một tiếng, xoay người ngã trên mặt đất. Nhưng là Độc Cô Phong trên người cũng không ngừng nổ mạnh. Tiểu Phong, Long Thất hét to một tiếng, lôi quảng phát qua đi, nhưng là bị một cái cường đại dòng nước đánh trúng. Lôi quảng biến thành nhân loại hình thái, ngã xuống vũng máu bên trong. Đối mặt hai cái kình địch, Độc Cô Phong cùng lôi quảng cơ hồ bị đánh bại. Bọn họ tuy rằng được đến vương danh hiệu, nhưng là bọn họ rốt cuộc đều là công hệ cường giả, mà bọn họ địch nhân còn lại là pháp hệ cường giả. Này một cái tiên minh đối lập, hiển nhiên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã chịu khổ địch nhân mãnh liệt đánh chết. Lôi Quảng đơn quỳ trên mặt đất, hắn ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, đại ca, thực xin lỗi, ta đã tận lực. Long Thất ánh mắt lạnh lùng, thâm trầm một chút nói, ta đã biết, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ở Hải Thành bên trong dân chúng thấy Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người bị thua, bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Bởi vì đạt được vương danh hiệu hai cường giả, như thế nào sẽ bị đánh bại đâu? Bởi vì bọn họ là công hệ, pháp hệ khắc công hệ, cũng là đương nhiên. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng là dùng thân thể tác chiến, mà bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên còn lại là dùng kỹ năng tác chiến. Cho nên, ở chiến đấu thượng, bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên là đến lợi. Bởi vậy bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên kỹ năng khắc chế Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, làm cho bọn họ hai cái thâm chịu đả kích. Nhưng là đã chịu mãnh liệt đả kích Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, nếu còn có thể chống thân thể đứng lên, bọn họ rốt cuộc sử dụng cỡ nào ngoan cường ý chí lực mới có thể làm như vậy. Địa ngục chiến thần như hổ rình mồi. Địa ngục chiến thần là kính tử ma thần mạnh nhất hai cái bộ hạ chi nhất, thực lực sâu không lường được. Năm đó kính tử ma thần bị Long Thất đánh bại lúc sau, địa ngục chiến thần cũng không có gia nhập Linh Hào kỳ hạ, mà là thành lập cái này địa ngục chiến thần tà thần đoàn, làm địa ngục chiến thần uy lực cùng danh vọng nâng cao một bước. Địa ngục chiến thần cường đại uy lực đã chấn kinh rồi mọi người, bọn họ căn bản là không thể tin địa ngục chiến thần một khi đã như vậy cường đại. Địa ngục chiến thần trên mặt mang theo mỉm cười, lạnh lùng mà nói, Long Thất, không thể tưởng được, chúng ta lại ở chỗ này đối thượng, bất quá ta cũng không kỳ quái, rốt cuộc ngươi là ác ma Long Thất, ta đối thủ một mất một còn, nhưng là, Long Thất ngươi cần thiết phải nhớ kỹ một câu, cùng cường giả tác chiến kết cục là thảm thiết. Long Thất ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, hừ phải không, vậy lấy ra bản lĩnh của ngươi, ta liền không tin địa ngục chiến thần ngươi sẽ có bao nhiêu đại bản lĩnh có thể cùng ta chạm dịch. Địa ngục chiến thần huy động nắm tay, Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng ba người nhảy lên đi, dùng thân thể chặn người khổng lồ cực tiên nắm tay, nhưng là người khổng lồ cực tiên bỗng nhiên một quyền đánh vào Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng trên người. Bọn họ ba cái bị cường đại quyền lực đánh trúng thân thể, ầm vang một tiếng vang lớn, ba người đồng thời bị cường đại uy lực đánh trúng, ba người trong nháy mắt bị địa ngục chiến thần nháy mắt hạ gục. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Long Thất, Lăng La hét to một tiếng. Ba cái ngu ngốc, vì cái gì phải bảo vệ chúng ta? Lúc này, Tạp Na tựa hồ minh bạch, chẳng lẽ, Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc cùng Lôi Quảng thúc thúc bọn họ ba cái là vì bảo hộ chúng ta, mới bị địa ngục chiến thần cấp nháy mắt hạ gục. Lăng La bất đắc dĩ mà nói được không sai, này ba cái ngu ngốc, thế nhưng dùng thân thể tới bảo hộ chúng ta. Lý Chí Hào nhảy đi lên, cường quang trị liệu thuật. Một cổ cường đại quang mang bắn ở Long Thất Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên người. Bọn họ ba cái nháy mắt khôi phục. Bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, có bác sĩ, giết chết hắn, kích nổ thân thể. Bạo phá cực tiên nhảy qua đi, ôm Lý Chí Hào, đem thân thể kích nổ, ầm vang một tiếng vang lớn. Lý Chí Hào oa một tiếng, ngã trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Lý Chí Hào, cổ kỳ biến thành diều hâu hình thái tiến lên, lúc này, Ảnh Tử Đường Lang cánh tay phát ra phi đao, bóng dáng phi đao. Cổ kỳ dùng móng vuốt bắt được phi đao, bắn ngược trở về, còn cho ngươi. Ầm vang một tiếng, Ảnh Tử Đường Lang có cánh tay một chắn, hai tay tách ra. Nó đơn quỳ trên mặt đất nở nụ cười khổ, ta bại trận, hì hì. Lục Nhãn Vương đơn quỳ trên mặt đất, dùng nắm tay đánh vào trên mặt đất, đầm lầy cách đấu phương pháp, ẩn thân chiến đấu. Lục Nhãn Vương ẩn hình, nhảy lên đi, một quyền đem cổ kỳ đánh trúng, cổ kỳ oa một tiếng, phiên thân ngã trên mặt đất, Lăng La nhảy dựng lên, tiên nữ chân pháp, tiên nữ đá. Lăng La liên tục chân pháp, đá vào Lục Nhãn Vương trên người, Lục Nhãn dùng đôi tay không ngừng ngăn trở, ta chắn đang. Bẫy dập thuật, mê huyễn bẫy dập, Tạp Na điều khiển bẫy dập tinh hạch, Lục Nhãn Vương lui ra phía sau thời điểm, dẫm tới rồi Tạp Na bẫy dập, lập tức bị phấn hoa cấp vẩy lên người, hắn lâm vào ảo giác bên trong, ta một con heo, Lục Nhãn Vương trên mặt đất bò tới bò đi, huyết tôn cực tiên bỗng nhiên một kích phải giết, huyết hồng một kích, cường đại huyết phải giết bắn xuyên qua, trong nháy mắt đem Tạp Na, Lăng La, cổ kỳ chấn khai, Độc Cô Phong quét ngang nhất kiếm, huyết tôn cực tiên dùng kiếm ngăn trở, hai người đỉnh quyết đấu, Lôi Quảng nhảy dựng lên, bỗng nhiên một quyền đánh vào huyết tôn cực tiên bụng, hắn lật qua thân, bị Long Thất xoay người đá văng ra. Như vậy, ba cái Lâu La đã bị đánh bại. Long Thất đỡ Lăng La, Độc Cô Phong đỡ Tạp Na, Lôi Quảng đỡ cổ kỳ. Lý Chí Hào nằm trên mặt đất. Ở đây chỉ có bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên còn có địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần vỗ tay trưởng, cười lạnh lên. Long Thất A, V kép Long Thất, ta không thể không bội phục ngươi A. Ngươi không hổ là một cường giả, thật sự rất lợi hại. Long Thất lạnh lùng mà nói, hừ, ta hiện tại không phải muốn ngươi ca ngợi ta thời điểm, địa ngục chiến thần, nếu ngươi muốn cùng ta một trận chiến nói, liền phóng ngựa lại đây đi. Địa ngục chiến thần cười khổ một chút nói, Long Thất, ta và ngươi vốn dĩ có thể hợp tác, vì cái gì ngươi liền nhất định phải cùng ta đối nghịch, chúng ta có thể liên thủ đem chi cấp xử lý. Long Thất nói, trước đánh bại ngươi, lại đi diệt chi. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, nếu ngươi chấp mê bất ngộ nói, vậy chớ có trách ta vô tình, ác ma Long Thất, người khổng lồ trọng quyền. Long Thất ôm Lý Chí Hào cùng Lăng La nhảy khai, Độc Cô Phong ôm Tạp Na nhảy khai, Lôi Quảng muốn ôm chủ cổ kỳ nhảy khai, nhưng là cổ kỳ biến thành một con diều hâu phi đao không trung, đi địa ngục chiến thần đôi mắt thượng, dùng điểu miệng hướng tới địa ngục chiến thần đôi mắt mổ đi xuống. Ta đôi mắt a, nha đầu thối, tìm chết, đi tìm chết đi. Địa ngục chiến thần tức giận hướng tới cổ kỳ bỗng nhiên một quyền. Cổ kỳ bị địa ngục chiến thần cường đại nắm tay cấp đánh trúng. Cổ kỳ oa một tiếng, xoay người rơi trên mặt đất, ầm vang một tiếng ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Long Thất thấy thế hét to một tiếng, địa ngục chiến thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc ám Long Văn biến thân. Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong xuất hiện một cái hắc long. Hắc Long chạy như bay mà xuống rừng ở Long Thất trên người, cùng Long Thất dung hợp vì nhất thể. Long Thất biến thân thành đệ nhị hình thái. Lúc này, địa ngục chiến thần lập tức giải trừ biến thân, biến thành bình thường hình thể. Bởi vì hắn hình thể quá lớn nói, sẽ bị Long Thất trở thành bia ngắm giống nhau nháy mắt hạ gục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, Hải Thành Chi Chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, Hải Thành Chi Chiến. Huynh đệ, nếu ngươi như vậy luyến tiếc cái này nữ hài, như vậy ta liền giúp ngươi giết nàng. Phá thủy triều đạn. Phá triều cực tiên phát ra khủng bố uy lực thủy đạn, cường đại thủy đạn dọc theo phía trước bay vụt qua đi, khủng bố lực sát thương hướng tới Tô Văn bắn xuyên qua. Lúc này, Lôi Quảng nhảy lên qua đi, một tay giơ lên một cục đá, ngăn trở ở phá chiều cực tiên uy lực khủng bố. Lôi Quảng nhất chiêu phá giải phá chiều cực tiên thủy đạn. Hừ, tiểu tử, đối một cái nhược nữ tử hạ độc thủ, tính cái gì anh hùng hảo hán? Ta vốn dĩ liền không phải cái gì anh hùng, lao nhanh dòng nước. Phá chiều cực tiên giơ lên tay, ở hắn bên người, chạy như bay mà ra đại lượng dòng nước. Dòng nước dọc theo Lôi Quảng bên người chạy như bay mà qua, Lôi Quảng biến thân thành mãnh hổ hình thái. Tiểu Quảng, tiểu tâm hắn dòng nước, lực công kích cực cao. Lôi Quảng lạnh lùng gật gật đầu nói, yên tâm liền hảo, ta ứng phó loại này dòng nước vẫn là có cũng đủ bản lĩnh. Lôi Quảng đi nắm tay uốn lượn, bỗng nhiên một quyền, đánh trúng phía trước dòng nước bị phá. Bạo phá cực tiên nhảy dựng lên, phát ra tuyệt chiêu, bạo phá một kích.

hắn người khổng lồ ác ma trái cây năng lực, cần thiết muốn các ngươi ba cái mới có thể đánh bại. Ta hiện tại chỉ huy chiến đấu, Độc Cô Phong đánh với bạo phá cực tiên, tiểu tâm hắn nổ mạnh uy lực, cực cường. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, bạo phá cực tiên, liền giao cho ta đi. Lăng La hơi hơi mỉm cười, sắc mặt trầm xuống nói, Lôi Quảng, ngươi phải đối trận phá chiều cực tiên, ngươi có tin tưởng sao? Lôi Quảng sắc mặt trầm xuống, cười nói, ta tin tưởng 10 phần. Lăng La ánh mắt trầm tĩnh một chút, trên mặt mang theo mỉm cười nói, thực hảo, đến nỗi Long Thất, ngươi liền đi diệt Lục Nhãn, Huyết Tôn cực tiên, Ảnh Tử Đường Lang, mà Địa Ngục chiến thần, làm chúng ta này đàn kẻ yếu tới đối kháng, chỉ cần chặn bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, còn có kia ba cái lâu la, như vậy Lý Chí Hào cùng Cổ Kỳ, Tạp Na cùng ta, chúng ta bốn cái tới đối phó Địa Ngục chiến thần, chúng ta sẽ không chết. Long Thất nói, vì cái gì? Kẻ yếu cho các ngươi tới đánh, ta đánh Địa Ngục chiến thần. Lăng La phân tích nói, nếu các ngươi không nghe ta nói, như vậy chúng ta sẽ toàn quân hủy diệt. Long Thất, Địa Ngục chiến thần quá cường, ngươi một người đánh không lại, làm chúng ta bốn cái quấn lấy, ngươi chỉ cần một tam liền có thể. Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại một chút. Long Thất nói, hảo đi, Lăng La ngươi đã là ta quân sư, ta đây nghe ngươi. Lăng La phân tích là không sai, nếu Long Thất hiện tại cùng Địa Ngục chiến thần đón đánh nói, Địa Ngục chiến thần phải giết là người khổng lồ trọng quyền, rất cao lực phòng ngự cường giả, tại đây loại một đòn chí mạng dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người, đã từng nhiều lần bị Địa Ngục chiến thần phát phải giết cấp nháy mắt ha gục. Này không phải nói Địa Ngục chiến thần thực lực ở Kính Tử Ma Thần phía trên, chẳng qua là hắn khủng bố lực sát thương, đã siêu việt Long Thất suy nghĩ. Long Thất căn bản là không thể tưởng được Địa Ngục chiến thần là một cái cỡ nào khủng bố người, cho nên, nếu Long Thất phải đối phó địch nhân nói, như vậy hắn nhất định phải chuyên chú. Hơn nữa, không thể có sai lầm, một khi làm lỗi nói, hậu quả là không dám tưởng tượng. Độc Cô Phong đối Lăng La gật gật đầu, nhảy dừng ở phía trước. Cùng bạo phá cực tiên hai người đối với, Độc Cô Phong ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, bạo phá cực tiên, không thể tưởng được, chúng ta sẽ nơi này đối thượng, vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, phát ra nhất chiêu phải giết, xoay tròn kiếm khí tiến lên, bạo phá cực tiên, hóa thành nổ mạnh ánh sáng, ở không trung nổ mạnh, phanh phanh phanh, nổ mạnh thanh âm vang lên thời điểm. Bạo phá cực tiên đã dừng ở Độc Cô Phong bên người, phát ra cường đại phải giết, bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên phát ra phải giết, đánh trúng Độc Cô Phong, Độc Cô Phong thân thể không ngừng sinh ra nổ mạnh. Lăng La đối Lý Chí Hào gật gật đầu, Lý Chí Hào lập tức phát ra trị liệu đại kỹ năng, cường quang trị liệu. Một cổ cường quang bắn ở Độc Cô Phong trên người, Độc Cô Phong trên người vết thương toàn bộ bình phục. Độc Cô Phong lạnh lùng mà đối Lý Chí Hào nói, cảm kích. Lý Chí Hào, ít nhiều ngươi. Lý Chí Hào ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bên trong mang theo lắng đọng lại cảm giác. Lý Chí Hào nói, Độc Cô Phong, yên tâm liền hảo, có ta ở đây cạnh ngươi, ngươi nhất định không có việc gì. Độc Cô Phong cười nói, vậy là tốt rồi. Bạo phá cực tiên, hôm nay chính là ta và ngươi đỉnh đánh giá. Năm đó ngươi bại trận ở ta đại ca trong tay, ta làm ta đại ca mạnh nhất thủ hạ. Vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngu ngốc kiếm khách, ngươi nói ai là đại ca mạnh nhất thủ hạ, là ta. Lúc này, phá chiều cực tiên phát ra phải giết, phá thủy chiều đạn. Phá chiều cực tiên cường đại thủy đạn uy lực hướng tới Lôi Quảng trên người phát qua đi. Lôi Quảng lật qua thân, lăn lộn một chút, xoay người dừng ở trên mặt đất. Lôi Quảng hét to một tiếng, phá chiều cực tiên, ngươi tên hỗn đản này, nếu đánh lén. Phá chiều cực tiên cười nói, Lôi Quảng, ta biết ngươi có một cái rất lợi hại ba ba, ngươi là dựa vào ngươi ba ba mới lên làm thú vương danh hiệu đi. Lôi Quảng cười khổ một chút, nhưng là sắc mặt bên trong mang theo phi thường tức giận cảm giác. Lôi Quảng hét to một tiếng, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Lôi Quảng nhảy tiến lên, bỗng nhiên một chảo, bắt được phá chiều cực tiên cổ. Phá chiều cực tiên tưởng hóa thành hồng thủy chạy thoát, nhưng là Lôi Quảng khí phách rất mạnh. Khiến cho ngươi kiến thức một chút thú vương lợi hại, thú vương quyền. Lôi Quảng cấp lực một quyền đánh vào phá chiều cực tiên trên người, đem phá chiều cực tiên đánh vào trên mặt đất. Độc Cô Phong huy kiếm tiến lên, hướng tới bạo phá cực tiên trên người quét ngang nhất kiếm. Độc Cô Phong nhất kiếm phải giết đi phá chiều cực tiên phá không hai bên. Tô Văn thấy thế khóc lóc nói, đường lực cường đại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng làm địa ngục chiến thần lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được Gương Quỷ Quốc một trận chiến lúc sau các ngươi hai cái tiểu quỷ cường không ít a. Long Thất giơ ngón tay cái lên, cười đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, Tiểu Phong, Đơ Côm Tiểu Quảng làm tốt lắm. Độc Cô Phong xoa cái mũi, lạnh lùng mà nói, đại ca, nếu chúng ta hai cái không một chút bản lĩnh nói, sao có thể làm thủ hạ của ngươi? Địa ngục chiến thần quét ngang một chân đá tới, hắn là một cái thân cao 10 mét người khổng lồ, cường đại lực sát thương cực cường. Nhưng là, lúc này, Lôi Quảng lăng la chỉ huy cổ kỳ, hai chân khóa lại Lý Chí Hào cùng Tạp Na, Lý Chí Hào bắt được lăng la tay. Cổ kỳ sức lực rất lớn, nàng vỗ cánh, mang theo ba người hướng tới không trung bay đi. Địa ngục chiến thần, đối thủ của ngươi là chúng ta bốn cái.